Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Thế giới trò chơi. Trương Thanh muốn để Du Hí Chi Thần tên gọi bị người đời biết. Như vậy hắn tất nhiên cũng cần tiến hành một hồi bị người đời chỗ tán thành thần tích. Thế nhưng thần tích cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến hành. Quan trọng nhất chính là hắn không có thể tùy ý thương tổn cái khác chân thần lợi ích. Như vậy làm sao ở như vậy cản tay dưới tiến hành một hồi long trọng thần tích. Vẫn là rất thử thách Trương Thanh ý nghĩ. May là ta cái này thần trước có Du Hí Chi Thần. Sở dĩ ngược lại không có cái gì quá to lớn phiền phức. Trương Thanh trầm tư chốc lát, khẽ mỉm cười, đã có một cái rất tốt ý nghĩ. Dĩ nhiên là Du Hí Chi Thần. Như vậy tất cả mọi người đều cho ta đi chơi game đi thôi. Trương Thanh phất tay một cái, cũng đã quyết định nên làm gì biểu diễn chính mình thần tích. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dĩ nhiên là Du Hí Chi Thần. Như vậy thần tích tự nhiên là muốn hướng về trò chơi phía trên dựa vào. Mà đối với một cái đến từ chính xã hội hiện đại người tới nói. Nói đến trò chơi, vậy dĩ nhiên là trò chơi điện tử quen thuộc nhất. Đủ loại kiểu dáng trong game, có thể khiến người ta mê muội quả thực là đếm không xuể. Mà khi năm Trương Thanh cũng từng viết quá một phần tiểu thuyết. Trò chơi phân loại bên trong game online giả lập. Cái này cũng là rất nhiều độc giả đều tha thiết ước mơ trò chơi phương thức. Bất quá đến sau đó, Trương Thanh tu luyện thành tiên. Trên địa cầu có phải là đã có hoàn toàn chìm đắm thức game online giả lập. Ngược lại không có làm sao quan tâm quá. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trương Thanh chuẩn bị ở thế giới này. Mở ra một cái game online giả lập trò chơi đến rồi. Như vậy, đầu tiên cần làm là một cái có thể chứa đựng player thế giới. Trương Thanh ngón tay kết ấn, lấy tự thân huyễn kiếm tiên năng lực, chuẩn bị kết hợp thế giới ấn cùng hỗn độn ấn, đến sáng tạo một cái đầy đủ hư huyễn thế giới. Này một chút khó khăn cũng không hề lớn. Đối với rất nhiều huyễn kiếm tiên tới nói, cận tiên cấp cường giả cũng đã có thể làm được mở ra một thế giới hư ảo. Đồng thời lừa dối hư không thừa nhận nó thế giới chân thực tồn tại. Bất quá như vậy thế giới nói như vậy đều cực kỳ cấp thấp. Hơi có chút sóng lớn đều sẽ dẫn đến triệt để phá diệt. Như bong bóng xà phòng bình thường, chớp mắt liền vô ảnh rồi. Mà giờ khắc này Trương Thanh hiện tại làm ra tạo thế giới. Nhưng là nằm ở hư huyễn cùng hiện thực luân phiên đặc thù tồn tại. Thế giới đẳng cấp không cao, có thể chứa đựng thực lực ở 3.000 điểm sức chiến đấu trái phải. Nhưng không nên xem thường này 3.000 sức chiến đấu. Trương Thanh giờ khắc này vị trí thế giới này, thực lực cao nhất hạn mức tối đa cũng bất quá chính là ở 1.500 điểm trái phải. Quần thể sức mạnh vẫn như cũ đáng sợ, có thể đối với trừ bỏ thần chi ở ngoài tất cả mọi người tạo thành uy hiếp chí mạng. Điều này cũng bởi vậy, thế giới này quốc gia vẫn như cũ có cực cao thống trị lực. Cái này cũng là tại sao hoàng đế bệ hạ tên gọi. Thậm chí có thể cùng chân thần tương đồng. A, mở ra một cái thế giới như vậy, dĩ nhiên liền là cực hạn của ta sao? Trương Thanh khẽ cau mày, thực lực bây giờ của hắn mạnh mẽ đến đâu hắn rất rõ ràng. Tùy tùy tiện tiện một cái hát hơi, liền có thể phá hủy như vậy thế giới vô số. Nhưng bất đắc dĩ, thế giới sáng tạo bản thân liền rất khó khăn. Lại là lợi dụng huyễn kiếm tiên lấy hư huyễn thay thế hiện thực năng lực. Có thể đắp nặn ra như vậy thế giới đã là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa lợi dụng thủ đoạn như vậy, toàn bộ thế giới cũng bị thế giới ấn chỗ nắm giữ. Điều này đại biểu Trương Thanh có thể tùy ý với cái thế giới này quy tắc tiến hành sửa chữa, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đi ra. Dĩ nhiên là trò chơi. Như vậy tử vong phục sinh loại hình sự tình ắt không thể thiếu. Quái vật cũng tương tự có quét mới yêu cầu. Trương Thanh bắt đầu đối với toàn bộ thế giới tiến hành cẩn thận giả thiết, từ từ đem một ít so sánh làm căn bản giả thiết bù đắp. Làm những cơ sở này quy tắc bị giả thiết sau khi đi ra, toàn bộ thế giới giàn giáo cũng dần dần rõ ràng lên. Trương Thanh trầm tư hồi lâu, đang nghĩ nên như thế nào đi giả thiết cái này hư huyễn thế giới bối cảnh. Lấy hắn chỗ trải qua vô số thế giới đến xem, chỉ là bối cảnh giả thiết nên là chuyện đơn giản nhất. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, những này chân thực trải qua không tốt trực tiếp coi như trò chơi bối cảnh. Không bằng dứt khoát một chút, theo chính mình đã từng chơi đùa trong game đạo văn qua một giờ đến được rồi. Nếu chuẩn bị đạo văn cái khác trò chơi bối cảnh, Trương Thanh chuyện đương nhiên nghĩ đến chính mình đã từng mê muội hồi lâu một khoản. Ích thú thế ích, này xem như là rất cổ xưa một khoản Tây Huyễn loại hình trò chơi. Theo thời đại viễn cổ tinh linh bóng đêm bắt đầu do cự ma biến thành, thẳng đến về sau đế tuynh xuất thế, trong đó có rất nhiều rung động đến tâm can anh hùng sử thi. Tương tự cũng có đủ loại khiến người ta khó quên cá tính rõ ràng vai phủ. Nếu chọn lựa trò chơi này, Trương Thanh rất nhanh sẽ đem bối cảnh truyền đưa lên. Hắn lựa chọn thú nhân xâm lấn Azeroth tình cảnh đó. Làm trò chơi bắt đầu. Hắc ám chi môn mở ra. Thú nhân tiến quân thần tốc. Medivh biến hóa quả đen phi hành trên không trung. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia mạnh mẽ nhất Titan ý chí chính mang đến vô cùng hắc ám. Ở dưới bối cảnh như vậy, rất nhiều nghề nghiệp ở trò chơi vừa bắt đầu sẽ sinh ra. Chiến sĩ, pháp sư, thợ săn, đạo tặc, druid, mục sư lục đại nghề nghiệp làm mở đầu. Sau đó, sẽ lục tục đổi mới thánh kỵ sĩ, shaman, thuật sĩ, death knight chờ nghề nghiệp. Những nghề nghiệp này năng lực rõ ràng, nắm giữ cực kỳ năng lực cường hãn, làm du hí chi thần. Trương Thanh tự nhiên không thể thật cũng chỉ là đem thế giới này coi như là một trò chơi. Ở cái này đầy rẫy bạo lực cùng phân tranh trong thế giới, chỉ có du ngoạn tính trò chơi cũng không thể được mọi người yêu thích. Bởi vậy khi bọn họ ở trong game thu được tương ứng nghề nghiệp đồng thời tiến hành trưởng thành, bọn họ ở trên thực tế sức mạnh cũng sẽ tùy theo được tăng cường. Đây chính là chơi game trở nên mạnh mẽ khả năng. Cũng là du hí chi thần trong tương lai thành là mạnh nhất chân thần khả năng. Những nghề nghiệp này năng lực đồng thời hoàn toàn hư huyễn. Tuy rằng đều là do Trương Thanh huyễn sức mạnh tạo thành. Nhưng nếu liền thế giới đều có thể lừa dối, đem coi như chân thực cũng chưa chắc không thể. Bởi vậy, thu được những nghề nghiệp này năng lực, chuyện đương nhiên liền trở thành Trương Thanh truyền đạo đối tượng. Thu được nghề nghiệp năng lực càng nhiều người, liền đại diện cho Trương Thanh truyền đạo quy mô càng lớn. Mượn trò chơi, hắn tin tưởng chính mình địa tiên con đường tuyệt đối có thể rất thuận lợi đạt thành. Năng lực nếu đều thả ra, như vậy đạo cụ cùng trang bị đây. Trương Thanh trầm tư hồi lâu, tuyệt đối này không thể làm như thế. Nếu như vậy miễn phí từ bên trong thu được, như vậy đại diện cho rất nhiều người e sợ muốn mượn này nhằm vào mình. Thuê ấy hướng người tiến vào thế giới này, điên cuồng giết quái đi trang bị sau đó đưa vào đến thế giới hiện thực. Tuy rằng những này đối với mình mà nói cũng không tính là gì. Hô khẩu khí đều có thể mang đến 100 lần, 1000 lần số lượng, thế nhưng điều này đại biểu nhưng là chính mình uy nghiêm đánh mất. Nhất định phải có đầy đủ đánh đổi mới có thể đem trang bị cùng đạo cụ mang tới hiện thực. Càng là mạnh mẽ trang bị cùng đạo cụ, cần thanh toán đánh đổi tự nhiên cũng càng là muốn đắt đỏ. Cho tới thanh toán đánh đổi là cái gì? Trương Thanh còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Hắn ở hiện thực tuổi thọ, trên linh hồn cân nhắc sau, lại ở trong game tiến hành suy nghĩ, có phải là muốn bố trí đầy đủ thử thách? Thông qua mới có thể thu được lấy tương ứng trang bị cùng đạo cụ lấy ra quyền hạn. Trước tiến hành một hồi quy mô nhỏ nội trắc đi, Trương Thanh đem kế hoạch thư hợp lại, đối với Amichi chủ giáo nói rằng, đi triệu tập chúng ta tín đồ, chọn 200 người chuẩn bị tiến vào thế giới trò chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.